Cả cái kim quy tế, tác giả, Giả Diện Đích Thịnh Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 48, xem náo nhiệt không chê sự đại. Mọi người đều cho rằng Tiểu Thịt Thịt như thế nào cũng muốn ngạnh kháng mấy ngày. Rốt cuộc tác giả nhóm đều yêu quý Thanh Danh, để ý Thanh Danh, nhưng bên này mới ra Vương Tạc, đối diện trực tiếp liền bỏ bài. Nhận túng nhận được nhanh như vậy, xem quen rồi sao chép giả đắc ý bừa bãi bộ dáng. Đột nhiên nhìn đến như vậy túng tác giả, thật là không thói quen, bất quá này cũng không gây trở ngại đại gia truyền bá tốc độ. Đây là đối sao chép giả một loại thị uy, cũng là uy hiếp, nhìn đến này Weibo người, đều ở truyền phát, Dư Hoàn Hoàn người đọc cũng ở hoan hô, truyền phát lượng nhanh chóng kéo lên. Nhưng đồng thời cũng tạo thành một loại tình huống, Dư Hoàn Hoàn tiếp tục cáo, vẫn là không cáo, nàng đã chuẩn bị sẵn sàng tố cáo, vội vã đi tìm Đỗ Chân chính là thương lượng chuyện này. Đột nhiên tới quay cuồng, đối phương xin lỗi, khóa văn lui tiền, bút danh tự sát, dưới loại tình huống này nàng còn như thế nào cáo, mọi người quán tính đồng tình kẻ yếu, đối phương còn mang thai. Tuy rằng không biết là thật giả, ít nhất mặt ngoài là như thế này, nếu nàng còn tiếp tục bắt lấy không bỏ, hùng hổ dọa người, khả năng lúc sau dư luận hướng gió liền sẽ biến thành đối nàng đạo đức khiển trách. Dư Hoàn Hoàn lâm vào thật lâu sau trần chờ, nàng Weibo đã 99, nàng lại không có sponsor qua một lát, nàng nhất nhất click mở, lần này lại ra tân tình huống. Tựa hồ xem bên này vẫn luôn không có động tĩnh, Tiểu Thịt Thịt lại đã phát một chương đồ, là một chương nghiệm dựng đơn, tên đánh mã, Tiểu Thịt Thịt đích xác mang thai, người suy xét hảo, đừng văn thanh bệnh phạm vào, loại tình huống này đã thực hảo, tiếp tục đi xuống không cần thiết, liền tính thật đi thưa kiện, tốn thời gian háo lực, cũng không nhất định có thể đánh thắng, nếu kiện tụng không thắng. Đối nguyên sang tay bút tới nói chính là một cái đả kích. Càng dung túng sao chép giả khí thế, khả năng nhìn ra Dư Hoàn Hoàn do dự. Nhiều nhiều nói, rất nhiều nguyên sang giả không phải không hiểu cầm lấy pháp luật vũ khí. Nhưng đối mặt lại là khả năng dài đến 1-2 năm tố tụng kỳ. Là cử chứng dườm già cùng gian nan, là trường kỳ bị chiếm cứ thời gian chiếm cứ tinh lực. Cho nên rất nhiều người đem cáo ngươi coi như một loại uy hiếp thủ đoạn, bởi vì loại này uy hiếp, rất nhiều sao chép giả đều sẽ kiêng kỵ, loại này kiêng kỵ có thể trình độ nhất định ngăn chặn không tốt không khí. Nhưng nếu đem uy hiếp đương bài đánh ra đi, thắng còn hảo, thua chính là một loại tín hiệu, nói cho những cái đó muốn chạy lối tắt người, đi thôi không quan hệ, ngươi không cần trả giá bất luận cái gì đại giới. Hơn nữa, nàng mang thai. Dư Hoàn Hoàn hít sâu một hơi, đánh chữ, ân, nhiêu nhiêu, cảm ơn ngươi, ta cùng ta lão công thương lượng hạ, nàng đã nhìn đến Đỗ Chân, đối hắn vẫy vẫy tay, ngươi kết hôn, ta nhớ không lầm, ngươi giống như còn ở đi học, là nha, ta kết hôn, Đỗ Chân, Dư Hoàn Hoàn chạy chậm qua đi, lôi kéo Đỗ Chân tay, như thế nào không ở trường học chờ, ta muốn gặp ngươi. Chờ ra cổng trường mới phát hiện ly ngươi tan tầm còn sớm. Ta lại không có việc gì. Liền tới tiếp ngươi tan tầm Money Office Building tiến xuất khẩu người đến người đi. Vội vàng hành tẩu người cũng không sẽ thích hợp người nhiều hơn lưu ý. Một người cao lớn nam nhân trước mặt đứng cái xuyên ma màu xám bóng chảy phục áo lông nữ sinh. Nàng sơ viên đầu, chân mang màu trắng hắc điều dài trượt ván. Đi tầng hầm ngầm lái xe, đối Nga, ta đều đã quên, ha ha, hại ngươi nhiều đi một chuyến, nàng nắm hắn tay, cười đến lại ngốc lại đáng yêu, chờ thang máy đợi thật lâu, tới rồi ngầm gara đi dừng xe vị khi, Dư Hoàn Hoàn mới nói với hắn luật sư hàm sự, ngươi từ chỗ nào tìm luật sư a? Như thế nào không nói cho ta một tiếng, làm ta giật cả mình, là công ty hợp tác luật sư văn phòng, Nga. Người như thế nào nghĩ đến muốn tìm luật sư phát luật sư hàm? Đỗ Chân có thể nói hắn tính cách chính là, có thể động thủ tuyệt không nói chuyện. Đương nhiên, loại này tương đối là chỉ sinh ý thượng, hợp tác phương diện ra nào đó vấn đề. Dưới loại tình huống này nói chuyện cãi cọ vô dụng, chỉ có tòa án thượng thay. Dư Hoàn Hoàn nghĩ nghĩ, đem Tiểu Thịt Thịt phát Weibo sự tình nói một chút, còn nói nàng mang thai sự. Người nói, loại tình huống này chúng ta còn cáo không cáo. Đỗ Chân trầm ngâm nói, ta đối quốc nội pháp luật cũng không quá rõ ràng. Như vậy đi, ta hỏi một chút luật sư, hắn móc di động ra bắt điện thoại. Đối phương thực mau liền tiếp, Dư Hoàn Hoàn cũng nghe không thấy đối phương nói cái gì. Chỉ nghe thấy Đỗ Chân cách trong chốc lát ân một tiếng. Hắn treo điện thoại, nhất thời không biết nên nói như thế nào. Nếu đem Lục Diệu nói dập khuôn, khẳng định sẽ đả kích đến nàng lòng tự tin. Trên thực tế mới vừa quải điện thoại Lục Diệu, cảm giác phi thường vô ngữ. Hai cái không nổi danh tam lưu tiểu tác giả, vì sao chép sự qua lại cái cỏ. Đỗ tiên sinh đem nước Mỹ luật sư đoàn đều vận dụng. Đáng tiếc nước Mỹ luật sư không thích hợp Trung Quốc pháp luật. Không có biện pháp lại ở Hải Thị Timony tìm tốt nhất luật sư văn phòng. Liền vì phát một chương luật sư hàm Money, trên thực tế ở phát này chương luật sư hàm phía trước. Luật sư liền đổi án này tiến hành rồi phân tích, kiện tụng có thể đánh, nhưng không cần thiết, xác thật không cần thiết, bởi vì cùng sở thỉnh luật sư giá trị con người so sánh với. Cái này kiện tụng có thể được đến ích lợi cực kỳ bé nhỏ. Phòng chừng còn chưa đủ cố vấn luật sư phí dụng, bị thỉnh luật sư cũng cảm thấy thực buồn cười. Nhưng xuất phát từ chức nghiệp đạo đức, cũng là vì không đắc tội hộ khách, đồng thời không nghĩ làm thấp đi chính mình giá trị con người. Cấp ra kiến nghị, này chương luật sư hàm dùng liền hảo, không cần động thật, bởi vì chỉ bằng gia cụ này chương luật sư hàm luật sư văn phòng cùng hắn đại danh. Cũng đủ dọa lui quốc nội 70% trở lên lớn nhỏ xí nghiệp cùng người làm ăn. Cái này luật sư là vận dụng Trịnh Uy quan hệ tìm. Xem như phi đằng khoa học kỹ thuật ngự dụng luật sư cùng luật sư văn phòng. Ở luật sư giới có thể nói là đại danh đỉnh đỉnh. Giống nhau không phải vì thật lớn ích lợi. Không có luật sư nguyện ý theo chân bọn họ đối thượng. Ta hỏi qua luật sư. Cái này kiện tụng nếu ngươi muốn đánh, là có thể thắng, chính là yêu cầu thời gian cùng tiền. Đỗ Chân do dự hạ, gật gật đầu, không đợi hắn nói nữa. Dư Hoàn Hoàn nói, kia thôi bỏ đi, Hải Thị luật sư có bao nhiêu quý ta biết, liền tính cáo thắng, chỉ sợ bồi thường còn chưa đủ chi trả luật sư phí dụng. Ngươi muốn đi làm, ta còn muốn đi học còn tiếp, sự tình kéo một ngày đối chúng ta tới nói chính là một sự kiện. Chỉ có chờ trần ai lạc định, tâm mới có thể buông, mà ở cái này trong lúc. Ta khẳng định mỗi ngày tưởng chuyện này, ta không nghĩ làm ta sinh hoạt cùng thời gian, bị vô vị sự chiếm cứ, nàng làm người mắng ngươi. Ngươi nguôi giận, Dư Hoàn Hoàn cười cười, nháy mắt thấy hắn, kỳ thật ta đã sớm nguôi giận a, mấy ngày hôm trước liền nguôi giận, ta vẫn luôn cảm thấy bởi vì người khác đem chính mình làm cho thực tức giận. Là một kiện không cần phải sự. Bất quá lần này sự cũng coi như là một cái trưởng thành đi. Lần sau gặp được sau ta khẳng định không tức giận, ta khiến cho ngươi cho nàng phát luật sư hàm Money, nói đến, làm ngươi cho nàng luật sư hàm. Nàng cười đến thực ngọt ngào cũng rất đẹp, Đỗ Chân không nhịn xuống thân qua đi, Dư Hoàn Hoàn dãy dụa một chút, mặc hắn thân, kỳ thật chủ yếu vẫn là Tiểu Thịt Thịt mang thai, nữ tính đối với đồng tính. Tổng hội có một loại thương hại tâm Money, tuy rằng loại này thương hại tâm có đôi khi sẽ làm người cảm thấy thực thánh mẫu. Đỗ Chân, một cái thay đổi điều giọng nữ, là Susan, nàng hạ ban sau, cũng chuẩn bị lấy xe về nhà. Nàng thập phần không dám tin tưởng mà nhìn cùng nữ hài kia hôn môi nam nhân. Nàng cùng Đỗ Chân làm đồng sự cũng thật lâu, nàng tự xưng là truy nàng nam nhân như cá giết qua sông. Nhưng nàng là cái nhan khống, có tiền nam nhân không nhan, nhan tốt không phải minh tinh chính là gay, khó được thấy Đỗ Chân nhan hảo, không có vẻ nương khí, lại là lão bản thân thích, nói vậy điều kiện cũng không kê monster nhưng vô luận nàng như thế nào kỳ hảo, như thế nào liêu, đối phương tựa như một cây đầu gỗ, khó hiểu phong tình, nhưng hiện tại cái này giống đầu gỗ nam nhân, ở gara ngầm hôn một cái nữ hài. Bộ dáng kia nơi nào giống khó hiểu phong tình, ngươi không phải nói ngươi kết hôn sao? Sớm tại có người kêu Đỗ Chân khi, hai người liền tách ra, Dư hoàn hoàn không dự đoán được sẽ bị người quen gặp được loại này trường hợp. Nghĩ đối phương có thể là Đỗ Chân đồng sự, lại thẹn lại xấu hổ. Đỗ Chân, đây là ai a? Nàng nhỏ giọng hỏi, một cái thực không thể hiểu được người, lời này nói được bị tổn thương người. Dư hoàn hoàn là biết Đỗ Chân có đôi khi nói chuyện thực thẳng. Nàng tò mò mà nhìn Susan liếc mắt một cái. Đối phương là cái loại này thực điển hình tinh anh thức mỹ nữ. Thật xinh đẹp, dáng người thực hảo, quan trọng nhất chính là ngực rất lớn. Nàng cùng đối phương so, quả thực chính là tiểu trồi non. Đồng sự, kẻ ái mộ, liền ở dư hoàn hoàn phát huy não động miên man suy nghĩ khi. Susan lại hét lên, ngươi không phải nói ngươi kết hôn sao? Lời này không giống dò hỏi, càng giống chất vấn, nàng chính là thê tử của ta, Susan tiêm thanh âm. Không dám tin tưởng mà, duỗi tay chỉ vào dư hoàn hoàn, nàng mới bao lớn, vẫn là học sinh đi, thành niên không thành niên. Lời này liền có điểm vũ nhục người, dư hoàn hoàn đĩnh đĩnh bộ ngực, ta hôm nay 21, ta cùng Đỗ Chân là cầm kết hôn bổn, Susan đương trường ách hỏa. Đi thôi, về nhà, Đỗ Chân nói. Nắm dư hoàn hoàn liền đi rồi. Xem cũng chưa xem Susan liếc mắt một cái. Lên xe khi, dư hoàn hoàn quay đầu lại nhìn thoáng qua. Còn đứng ở nơi đó Susan. Rõ ràng như vậy tưởng có điểm bạch liên hoa. Nàng vẫn là cảm thấy nàng có điểm đáng thương. Nàng có phải hay không thích ngươi a? Xe khởi động sau, dư hoàn hoàn hỏi. Không biết. Ta cùng nàng không thân, trong xe an tĩnh lại, dư hoàn hoàn duỗi tay đi đem âm nhạc đánh khai. Vậy ngươi có bao nhiêu nữ đồng sự? Nàng mãnh không đinh lại hỏi. Đỗ Chân nghĩ nghĩ, ta không chú ý qua một lát, nàng lại hỏi, là không chú ý, vẫn là không dám cùng ta nói. Lời này hương vị có chút quái quái. Đỗ Chân khứu giác còn tính nhạy bén, nghiêm túc nói là đối dư hoàn hoàn nhạy bén. Nhìn nàng một cái, nói, ngươi ghen tị, ta mới không có ghen, nàng chạy nhanh ngồi thẳng, một bộ dường như không có việc gì dạng, không có ghen, vậy ngươi hỏi cái gì, nàng bị nghẹn hạ, ta liền hỏi một chút bái, dư hoàn hoàn quay đầu đi xem ngoài cửa sổ xe. Không chịu ngồi yên trong chốc lát đem cửa sổ xe buông, trong chốc lát đem cửa sổ xe dâng lên, vậy ngươi rốt cuộc cùng không cùng ta nói. Vẫn là nhịn không được, nắm tay lái Đỗ Chân, nhìn nàng một cái kia học đệ còn có hay không đi tìm ngươi, đây là lôi chuyện cũ, không cùng ta nói tính, vậy ngươi đêm nay chính mình ngủ sofa, ngạo kiều nữ hài trả đũa. Ách, sao mãi cho đến buổi tối ăn cơm xong, dư hoàn hoàn mới đã phát Weibo, nàng chỉ nói một câu, vẫn là câu nói kia, sáng tác không có lối tắt có thể đi. Cùng nỗ lực đi, ý tứ cũng chính là không truy cứu. Nhìn chằm chằm vào di động, soát không biết bao nhiêu lần Weibo Tôn Mẫn Lị, rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, nàng lau lau cái trán hãn, từ ngồi cầu thượng đứng lên, chân thực toan, cũng thực chật vật, nàng đã ở chỗ này ngồi xổm mấy cái giờ, chân ma đến giống như không chi giác, nàng dựa vào cách gian trên vách tường thật lâu, mới đứng thẳng, đẩy cửa ra. Đi ra ngoài, đối diện chính là một mặt gương, trong gương nàng hôi thình thịch, giống chỉ lão thử, tựa như Weibo thượng có người mắng nàng, như thế nào lão thử cũng thượng đường cái. Nhưng, nàng cũng không tưởng như vậy, nàng cũng không nghĩ lên phố, nàng hận không thể tìm một chỗ thật sâu đem chính mình chôn lên. Cả đời không thấy người, nhưng, không thể. Sinh hoạt gánh nặng tựa như vài tòa núi lớn đè ở nàng trên vai. Ép tới nàng xuyễn bất khóa tới khí. Nàng mở ra vòi nước, dùng nước lạnh liều mạng rửa mặt. Rõ ràng một ngày không ăn, lại một chút đói cảm giác đều không có. Rốt cuộc cảm giác có không khí tiến vào phổi khang. Nàng mới đem trên mặt thủy lau làm, đi ra ngoài, bên ngoài trời đã tối rồi. khu dạy học chỉ có phía dưới văn phòng đèn còn sáng lên. Nàng chậm rãi đi xuống đi, đi đến lầu hai khi, nghênh diện đi tới một người, là Lý lão sư, Tôn Mẫn Lị, người như thế nào ở chỗ này? Là tới tìm ta, Lý lão sư, cùng ta đi văn phòng, tới rồi văn phòng. Lý lão sư đi đổ chén nước uống. Đúng rồi, Tôn Mẫn Lị, ngươi học kỳ này học phí khi nào bổ thượng? Ngoặc kép, hết chương.